Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1737, buổi đấu giá bắt đầu. 2. Thiên tài địa bảo. Khúc Bội Nhi nghe vậy, lại là không khỏi có chút cười khổ. Nếu như các nàng có thiên tài địa bảo lời nói, chỉ sợ sớm đã chính mình dùng, cũng sẽ còn cùng người khác đổi sao? Nguyên thạch tốt xấu còn có thể nhìn thấy, nhưng là cái này thiên tài địa bảo lại là hiếm thấy, riêng là trên địa cầu loại này tư nguyên thiếu thốn thế giới. Đương nhiên, tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong có lẽ vẫn tồn tại không ít thiên tài địa bảo. Nhưng là cái kia Côn Lôn Sơn lại là hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút liền sẽ chết ở nơi đó. Nói chung, cũng không người nào nguyện ý đi, riêng là tại dạng này một cái tương đối ổn định thế giới hòa bình. Hạ Minh nhìn đến Cốc Bội Nhi không nói thêm gì nữa. Hạ Minh cũng không nói gì. Hạ Minh cũng không muốn cùng Cốc Bội Nhi đổi tiền. Hắn muốn thứ này đã không có tác dụng quá lớn. Thứ này đối với hắn mà nói cũng là một con số. Hắn không phải người ngu, sẽ không cầm lưa thưa có đồ đi đổi cái này khắp nơi đều là đồ vật. Tùng tùng, ngay một khắc này, đột nhiên có một người cầm lấy microphone đi tới nơi này trong sân khấu ở giữa. Đây là một tên nữ hài. Cô bé này đến chủ trì buổi đấu giá đã dần dần thành là một loại thái độ bình thường. Bởi vì các nàng có thể kích thích mọi người tốn nhiều tiền. Đây cũng là đấu giá thương mục đích chỗ. Đương nhiên, cái này đi vào trên đài nữ hài khẳng định không có thể trở lên quá kém. Nếu như dài đến quá kém, vậy thì không phải là đến kích thích người mua. Vậy đơn giản cũng là đem người mua hướng trong đống lửa đẩy. Cái này đi ra nữ hài, có một đôi óng ánh con ngươi, như gương sáng thanh tịnh, sán lạn như đầy sao. Ánh mắt chỗ ngoặt giống như là Nguyệt Nha Nhi đồng dạng. Dường như cái kia linh vận toát ra đến đồng dạng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là xinh đẹp như vậy, riêng là cái kia một đầu màu đỏ thắm mái tóc khăn choàng. Tăng thêm thân mang cái này một bộ màu trắng lộ vai váy dài. Váy vải áo bạch dường như trong suốt, hơi hơi tỏa ánh sáng, tựa như là cánh thiên sứ. Tại cái này váy dưới đáy thì là thon dài cặp đùi. Mép váy điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm kim cương, thoáng như vô số mỹ lệ thần lộ, thân thể đường cong lả lướt, hoàn mỹ bày ra ra, đem nàng phụ trợ lại là xinh đẹp như vậy. Cô bé này thì phảng phất tiên nữ trên trời đồng dạng, làm cho người tâm thần chập chờn. Quả không phải vậy, nàng này vừa ra, chính là hấp dẫn mảng lớn mọi người ánh mắt. Lúc này thời điểm thì liền Hạ Minh ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng là không biết vì cái gì, cô gái này cũng tương tự rất nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm đều là bằng vào Hạ Minh nhạy cảm cảm thụ cảm giác đến. Thật đúng là kỳ lạ người, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Hạ tiên sinh nói thế nhưng là đài này phía trên nữ hài. Hạ Minh nghe vậy không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, cô gái này xác thực vô cùng lợi hại. Khúc Bội Nhi nói, nàng đã hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi, Hạ Minh hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, hơn 30 tuổi, nhưng là nàng bảo dưỡng rất tốt, rất tốt. Khúc Bội Nhi nghiêm mặt nói ra, bất quá tại cái này võ đạo bên trong, nàng lại là có một cái khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tên. A, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này địa vị còn thật không nhỏ. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm nữ nhân này. Tên là gì? Phấn Khô Lâu. Phấn Khô Lâu. Hạ Minh nghe vậy sững sờ, đột nhiên nhìn về phía cái này Cốc Bội Nhi nói, kỳ quái như thế ngoại hiệu. Đúng vậy a, Khúc Bội Nhi thấp giọng nói, nàng ngoại hiệu rất kỳ quái, nhưng là, nếu như ngươi biết hắn cách làm, ngươi chỉ sợ cũng không cảm giác hắn ngoại hiệu còn kỳ quái. Hạ Minh hơi kinh ngạc lên, Trực Câu Câu nhìn lấy Cốc Bội Nhi, rất nhiều tiếp cận nàng nam nhân đều sẽ dần dần biến thành khô lâu. Nếu như chỉ là khô lâu cũng coi như, mấu chốt là cái này khô lâu còn lại biến thành phấn hồng sắc, xem ra dị thường tà ác. Cốc Bội Nhi lời nói khiến Hạ Minh đều là hơi có chút coi trọng. Nữ nhân này còn thật không phải đơn giản nữ nhân a. Có thể đem người biến thành khô lâu, đây cũng là tu luyện một loại nào đó tà công a. Chẳng lẽ thì không người nào dám đứng ra? Hạ Minh đón đến nói, đứng ra. Cốc Bội Nhi nghe vậy lại là lắc đầu, đối phương chỉ giết chuyện này đối với nàng có ý tưởng nam nhân. Nhưng là người ta nhưng xưa nay không loạn sát vô tội. Người nào lại đi quản những thứ này chuyện không quan hệ. Huống chi, ở đây người sau lưng còn đứng lấy một cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên không biết cái này quái vật khổng lồ là cái gì. Nhưng lại chưa có người trêu chọc. Hạ Minh mới chợt hiểu ra. Cảm tình việc này có hậu đài a. Trong lúc nhất thời, đối với nữ nhân này, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút tò mò. Theo Bạch Băng rõ ràng lên sân khấu, cái này khiến dưới đài truyền đến một cỗ ba động. Thật xinh đẹp mỹ nhân nhi. Đúng vậy a, như thế nhân vật cho dù là ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như có thể coi ta đến phá vậy liền thật tốt. Thật sự là xinh đẹp. So ta tại bên ngoài nhìn thấy những nữ nhân kia thế nhưng là xinh đẹp nhiều. Không nghĩ tới, buổi đấu giá này thật đúng là nhân tính hóa. Vậy mà tìm đến như vậy một cái xinh đẹp cô nàng đến chủ trì buổi đấu giá này. Chỉ bằng điểm này, ta nhất định muốn nhiều mua ít đồ. Vì thu được đến mỹ nhân nở nụ cười, cho dù là để cho ta táng ra bại sản, ta đều nguyện ý a. Mỹ nữ như thế, chờ buổi đấu giá về sau, nhất định muốn thật tốt tới giao lưu một phen. Tiểu nữ tử Bạch Băng rõ ràng, Bạch Băng rõ ràng, xinh đẹp tiếng cười vang vọng ra, lại là khiến tại chỗ người toàn thân chấn động, đều là kích động nhìn trước mắt nữ tử. Bạch Băng thanh ngọc đủ một bước, đứng ở nơi đó, giống như tiên nhân, riêng là tại ánh đèn này chiếu xạ phía dưới. Bạch Băng rõ ràng lộ ra càng càng mỹ lệ, làm cho người gặp chi đều là tâm thần động lay động. Bất quá, tình cảnh này lại là gây nên vô số người ánh mắt, đem đại đa số nam tử ánh mắt đã lâu cho hấp dẫn tới. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, đều là hơi có chút kinh ngạc. Thật sự là một cái lợi hại nữ hài tử. Cái này giọng dịu dàng bên trong mang theo vài phần yêu nhu. Nhu Trung Hải còn kèm theo mấy phần kiều mị, tăng thêm cái này chuyển hướng sao sao, thậm chí có thể nhìn đến cái kia màu trắng tấm màn che. Cái này khiến Hạ Minh đều là không thể không bội phục cô gái này. Chỉ là một câu, một động tác, liền đem nàng làm bản trang chủ góc. Nguyên lai là băng thanh mỹ nhân. Như thế mỹ nhân, giống như mỹ nhân đi tắm. Ngược lại là người như tên, băng thanh ngọc khiết, đúng vậy a, dạng này mỹ nữ nếu là gả làm lão bà cho ta, ta là 100 nguyện ý. Mọi người ở đây đều là Trực Câu Câu nhìn lấy Bạch Băng rõ ràng. Giờ khắc này, Bạch Băng rõ ràng nói khẽ, chắc hẳn chư vị khách người cũng đã chờ không nổi a. Bạch Băng rõ ràng lời nói khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Trực Câu Câu nhìn lấy Bạch Băng rõ ràng, băng thanh tiểu thư, chúng ta chỗ lấy chờ không nổi, vậy cũng là hướng về phía ngươi đến, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy a, băng thanh tiểu thư, chúng ta đều thích ngươi, băng thanh tiểu thư ngươi ở chỗ này, chúng ta cũng là nhìn một vạn năm cũng sẽ không dính. Hạ Minh đối với chung quanh những nam nhân này cũng là hơi có chút im lặng. Ngươi đây mẹ, đám người này thật đúng là vô liêm sỉ, da mặt thật không phải bình thường dày a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.